Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình xăm, cô gái, tôi đang lặng lẽ nhìn cô đó. Lương tâm cô có cảm thấy đau không? Kiều nại, cảm ơn, tôi chỉ hỏi cho lễ phép thôi. Không quan tâm đến kết quả cho lắm. Lương tâm không những không đau mà ăn cũng rất thoải mái. Vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt của hình xăm như đang nhìn thuốc độc. Không ngờ anh ta lại gật đầu muốn ăn. Nhưng điều không ngờ là, sau khi Kiều Nại biết được hình xăm muốn ăn, lại chỉ để cho anh ta đứng ở một bên nhìn mình ăn. Cứu mạng, tôi đã cười rất to. Tuy nhiên, có lẽ lương tâm Kiều Nại đã phát hiện ra, hoặc là cô ấy có chút xấu hổ khi nhìn thấy hình xăm đang nhìn mình. Cô lập tức lấy một cái muỗng mới xúc một miếng ở nơi chưa từng ăn qua. Ngập ngừng đưa qua, thấy vậy, hình xăm rũ mắt nhìn xuống, nhìn cái thìa toàn là thứ đồ màu tím kia, vẻ mặt có chút trì trệ sau đó mới cúi xuống ăn. Ngay cả chủ quán ở một bên không khỏi tò mò nhìn hình xăm, chờ đợi phản ứng của anh sau khi ăn. Kiều Nại cũng rất kịp thời hỏi ý kiến. Thế nào, ăn ngon không? Muốn ăn nữa không? Hình xăm im lặng nhìn đi chỗ khác. Ừ, ngon lắm, em ăn đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cười xỉu, ngon lắm, em ăn đi. Muốn cho hình xăm một loại thuốc giải độc. Có câu trả lời của hình xăm, Kiều Nại càng cảm thấy yên tâm hơn khi ăn. Sau khi ăn xong đá bào, hai người trở về nhà chung với một vụ thu hoạch đầy ắp đồ. Đồ chứa đầy cả một cái cóp sau. Theo cư dân mạng giải thích, chỗ nào giống đi mua thức ăn, rõ ràng là đi nhập hàng. Trở lại biệt thự, Kiều Nại chuẩn bị sẵn những nguyên liệu cần thiết cho bữa trưa. Những đồ còn dư thì phân loại còn lại cho vào tủ lạnh. Sau đó chuẩn bị bắt đầu làm việc, buộc mái tóc dài gọn gàng lên. Đeo tạp dề và đội mũ, cả người toát ra dáng vẻ của một đầu bếp. Hình xăm ở một bên cũng không rời đi. Thay vào đó anh nhìn Kiều Nại ngâm thịt và rau trong nước với vẻ mặt tò mò. Sau đó bắt đầu lấy gạo. Nấu cơm cũng là một món cực kỳ công phu. Hình xăm nhìn một hồi cũng tự giác vén tay áo lên, đi tới bồn rửa tay định giúp cô rửa rau. Cho đến khi Kiều Nại vừa quay đầu phát hiện phòng bếp nhiều hơn một người. Suýt chút nữa là đụng trúng anh. Giống như vừa rồi hình xăm tò mò nhìn Kiều Nại. Kiều Nại cũng tò mò nhìn. Hình xăm rửa rau, giống như phát hiện ra một thế giới mới. Thấy anh rửa rau khá sạch sẽ, mới thoải mái tiếp tục công việc của mình. Điều này cũng khơi dậy cảm xúc của nhiều người xem. Thời buổi này ngay cả chủ tịch cũng phải rửa rau. Người nhà tôi chỉ biết rửa sơ qua nước thôi. Ngày thường tôi luôn nói rằng tôi bận công việc, không làm được việc gì. Nhưng tôi cũng có thể làm a. Ôi chao, đây không còn là vấn đề có thể hay không nữa. Nó rõ ràng còn liên quan đến thái độ của một người. Sau khi cho cơm vào nồi cơm điện, Kiều Nại lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Như cô đã nói lúc đầu, cô vẫn đang trong giai đoạn đang học nấu ăn nên đương nhiên không thể làm được nếu không có chỉ dẫn. Lúc đầu khán giả vẫn còn rất tin tưởng, nhưng sau khi thấy cuốn sổ nhỏ của Kiều Nại, nhất thời cảm thấy hơi run sợ. Cái này, Kiều Nại vừa học vừa thực hành luôn sao? Ôi chúa ơi, chắc phòng bếp sẽ không nổ đâu nhỉ? Khách mời lập tức biến rằng những con chuột bạch a. Trong lúc quần chúng còn đang bàn tán sôi nổi, Kiều Nại đã bắt đầu nấu món đầu tiên. Sườn heo khô, chặt sườn thành nhiều miếng dài bằng nhau. Bắt một nồi nước cho vào một ít rượu trần sơ qua sau đó vớt ra rồi rửa sạch. Sau đó bắt lên bếp một nồi nước cho vào một ít dầu ăn và đường phèn. Đảo qua một chút cho đến khi đường chuyển sang màu cánh gián. Cho sườn heo hành tây gừng và hoa hồi vào đảo chung. Sau khi đường đã ngấm vào hết thì cho rượu nấu ăn. Một chút nước tương, dầu hào và nước tương đen vào đun nhỏ lửa trong một giờ. sau đó kiên nhẫn chờ đợi là được. Sau khi đã chế biến xong món chính, Kiều Nại đem tần ô mà Hình Sâm đã rửa đem đi trần sơ qua rồi rửa lại thêm một lần nữa. Để khô rồi cắt thành từng miếng. Sau đó cô cho tiêu khô và mè đảo trong chảo dầu nóng 70. Cho đến khi thơm, lại cho tỏi băm, muối, dầu hào, đường trắng, giấm, tần ô, và cuối cùng là ớt chuông. Sau đó đảo đều, Kiều Nại bận rộn như con quay nhỏ. Tổng cộng dùng hết 1 tiếng rưỡi. Đến khi các khách mời xuống lầu, 2 món cuối đều đã ra lò. Sườn rim có màu đỏ rực đang bốc khói nghi ngút. Nhìn sáng tần ô xào nhìn rất bắt mắt và ngon miệng. Cân nhắc tổng cộng có 6 người ăn. Kiều Nại đặc biệt làm rất nhiều. Đồ ăn đổ đầy 4 đĩa rồi đặt lên bàn. Đừng nói là các khách mời đều đang choáng váng. Ngay cả trong phòng livestream khán giả đã chảy nước miếng, ròng ròng. Bởi vì editor không dành về nấu ăn nên có thể có vài lỗi sai. Vui lòng không nấu theo vì mình không chịu trách nhiệm đâu. Cách chương